Một năm thiên hạ, chương 17, Bạch Tín Mặc, gocchuyenaudio.com. Ngày thứ ba kể từ khi Bạch Tín Mặc lén cầu hôn Tố Doanh. Quả nhiên Bạch Phủ phái người tới cầu hôn, vượt ra ngoài dự kiến của Tố Doanh. Phụ thân của cô vô cùng vui mừng hứa hôn, như là đã chờ Bạch gia tới từ lâu. Cậu thanh niên Tín Mặc này không đơn giản, Tố lão gia nói riêng với Tố Doanh, với tiền đồ của hắn. Không quá vài năm có thể làm thống lĩnh cấm quân. Ông nói như vậy, ngược lại Tố Doanh thấy bất an. Phẩm vị của phụ thân và cô luôn luôn cách xa vạn dặm. Cho đến lúc này, người mà Tố Doanh và phụ thân thật sự thích, để ý đến chỉ có người mẹ đã qua đời của Tố Doanh và Tố Táp mà thôi. Không xuất hiện thêm người thứ ba. Trong lòng cô nói thầm. Tín Mặc quá tốt, người gặp người thích, nhưng mà anh ấy lại có mặt Tố lão gia thích mà Tố Doanh không nhìn thấy sao? Tố Doanh cố gắng không muốn nghĩ đến chuyện này, nghĩ tới là phiền lòng. Cô hy vọng Tín Mặc sẽ tới nhanh thăm cô, nhưng mà ngay giữa tháng riêng Tín Mặc lại đi theo hoàng thất theo con sông săn ngỗng. Tố Táp cũng hộ tống thái tử đi tham gia yến tiệc. Thậm chí Tố Trầm và Phượng Diệp công chúa cũng được hoàng hậu một mực mời đi. Nhóm người hậu duệ quý tộc nhao nhao rời khỏi kinh thành đi theo. Tố phủ quạnh quẽ đi nhiều. Chỉ còn lại Tố Lan cũng không có việc gì nên đến trò chuyện với Tố Doanh. Từ lúc Tố Lan vụng trộm đi gặp vị hôn phu của cô. Sau khi trở về vô cùng vui mừng, cô muốn xuất giá ngay khi hết tháng riêng. Nghĩ đến chuyện cả đời này cùng một người đàn ông sớm chiều đối lập có chút nhàm chán. Tố Lan vừa nhắc đến người cô phải gả liền mừng khôn xiết. Nhưng mà xem ra cư nhị công tử không tệ, bộ dáng một chút kiêu căng cũng không có, cho dù có nhìn như thế nào cũng là người cực kỳ khoan dung. Làm việc có chừng mực, huynh ấy cũng không đối xử với hạ nhân quá thân thiết để mất đi thân phận. Muội đối với huynh ấy vô cùng thỏa mãn, Tố Doanh thầm nghĩ, nếu chỉ cầu điểm này. Tín Mặc so với cư nhị công tử vẫn tốt hơn nhiều phần. Suy nghĩ đến điểm tốt của Tín Mặc, cô nhịn không được suy nghĩ thật kỹ, đem tất cả những điều có thể nghĩ đến ở trong lòng liệt kê một lần. Để cho những ưu điểm của anh sưởi ấm lòng cô, có thể nghĩ rằng, kết luận luôn luôn, vị hôn phu của cô là con ngươi hoàn mỹ nhất, mỗi lần nghĩ tới đây, cô lại không lạnh mà run, con người toàn vẹn luôn luôn là con người dối trá. Anh ấy không nên là con người hoàn mỹ. Nghĩ trước nghĩ sau, cô lại trở nên cực kỳ kinh hoàng. Lại có chút sợ hãi anh. Tố Lan thấy vẻ mặt tỷ tỷ không ổn. Biết cô nhớ Tín Mặc nên cười cô. Hóa ra tỷ tỷ cũng sợ thành thân. Tỷ, chỗ nào, khẩu khí Tố Doanh phản bác không đủ kiên định. Tố Lan cười cô, muội sợ hãi vì muội chỉ vì dòng dõi của cư gia mà gả đi. Không biết bản thân mình gả cho dạng người gì, sợ thông minh bị thông minh lầm lỡ, đem hạnh phúc của cả đời mình đánh đổi, tỷ tỷ sợ cái gì? Trước lúc đính hôn, tỷ đã biết Lục tỷ phu, lại cùng huynh ấy làm việc chung ở trong cung, nhưng mà tỷ cũng không biết tỷ muốn gả cho người nào. Tố Doanh nhỏ giọng, Tố Lan thấy giữa trán cô mây đen đè nặng, trong lòng biết cô thích suy nghĩ miên man, không biết đang nghĩ điều gì. Vội vàng đổi đề tài, tỷ tỷ, tỷ biết không, nghe nói buổi tiệc săn ngỗng lần này, là muốn để Vinh An công chúa tuyển chọn phò mã đó. À, quả nhiên Tố Doanh tò mò, hỏi, sao muội biết được, đoán, Tố Lan cười hì hì, nói, vài ngày trước đại tỷ và nhị tỷ gửi vài thứ cho muội. Muội đã cùng với người hầu trong cung nói chuyện vài câu. Muội chỉ biết để ý chuyện tốt của người khác. Tố Doanh cười nói, trách không được thiếu niên trong kinh thành dường như đều dốc sức tham gia. Đúng vậy, các bữa tiệc săn ngỗng trong những năm qua, hoàng thượng đều mang hậu cung nữ quyến và vài vị đại thần cùng đi. Năm nay lại để đại tỷ và nhị tỷ ở lại, dẫn theo một đám tiểu tử không liên quan. Không khó để đoán, Tố Lan còn nói, ngay cả đại ca và đại tẩu cũng bị kéo đi, khẳng định là muốn tiếp thu ý kiến quần chúng. Đảm bảo cho hạnh phúc cả đời của Vinh An công chúa. Nguyên văn của nó là ngang đầu yến. A Tu không biết dịch sao nên để thành vậy. Di thi, cách chương.